Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 đệ 323 chương. Ở hoàng đế trong mắt, hắn thống trị hạ bá tánh không chỉ là thuần phác, thiện lương, còn dị thường địa nhiệt tình, đang cười dò hỏi tên của hắn cùng đại khái tình huống sau. Tư Thiên An đem tên trung gian chữ Thiên xóa, biến thành Tư An. Sau đó, hắn liền biến thành La Lan trong miệng Tiểu An, Tần Đông Dương ngoài miệng An Ca, lại tiếp theo Bối trong miệng An Thúc Tiểu An, người muốn hay không trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Tư An gật đầu, Tam Thúc, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi quá khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Cha ngươi như bây giờ tình huống, ngươi cần phải chống đỡ, bảo trọng thân thể. Nếu không, thân thể của ngươi suy sụp, cha ngươi dựa ai đi ạ? Ân, hoàng đế lại một lần gật đầu, đi nghỉ ngơi đi. Ta làm nhà của chúng ta lão ngũ cho ngươi xem mơ siêu, La Lan cho hắn an bài phòng liền ở cách. Vách nằm ở đối với hắn tới nói, coi như là thực cứng trên giường, gối đầu, khăn trải giường, vỏ chăn đều là tế vải bông. Ân, cái còn rất thoải mái, nghe thấy một chút. Cái gì mùi hương đều không có, ấm rào rạt, hẳn là mới phơi quá không lâu từ kinh thành chạy tới. Tuy rằng làm hoàng đế hắn không như thế nào chịu tội, nhưng lo âu nhà mình thân cha bệnh, vẫn luôn cũng không như thế nào ngủ ngon. Hôm nay lại chân chân thật thật mà đem thân cha từ huyện thành bối lại đây. Hắn là thật sự có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi, lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Bên ngoài thiên đã có chút tối sầm, cùng thường lui tới giống nhau, rời giường liền đi xem cha hắn, kết quả, vào cửa lúc sau. Cả người đều ngây dại, hắn cái dạng này, trên thực tế là cùng Thái Thượng Hoàng tỉnh lại thời điểm không sai biệt lắm. Vừa mở mắt ra, không phải quen thuộc cung điện, không có hắn thích huân hương, ván giường thực cứng, chăn có chút trọng, lại chuyển động con mắt nhìn bốn phía, nhỏ hẹp phòng. Thô giáp gia cụ, trong nháy mắt, Thái Thượng Hoàng liền suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ là nhà mình đương hoàng đế nhi tử đem hắn ném. Tới như vậy một cái rách nát địa phương tới. Cái này ý tưởng một toát ra tới đã bị hắn phủ định, sẽ không, nhà mình nhi tử là thật hiếu thuận vẫn. Là giả hiếu thuận hắn vẫn là có thể phân ra tới. Chẳng sợ hắn thật là nhìn lầm rồi. Hoàng đế nhi tử vì thanh danh cũng không có khả năng sẽ như vậy đối hắn, làm một người đương quá. Hoàng đế lão nhân, lại nguy cơ tình huống đều có thể thoải mái mà làm được bất động thanh sắc trong căn phòng này. Không còn có một người sao? Nỗ lực mà muốn há mồm nói chuyện. Kết quả, chỉ phát ra một cái không thành điều rất nhỏ thanh âm siêu canh giữ ở một bên đọc sách Tần. Đông Dương nghe được động tĩnh. Lập tức buông thư, đi lên trước, lộ ra một cái thập phần thành thật hàm hậu tươi cười. Thúc, ngươi tỉnh a, có hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không thỉnh thái y? Sao lại thế này, hắn không nhớ rõ hắn con cháu bên trong có như vậy một vị cục lốc a. Không thể nói chuyện, liền dùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn đối phương, thúc. Ngươi là muốn hỏi An Ca sao? Hắn ở ngươi cách vách nghỉ ngơi, An Ca, Tư Thiên An, hắn nơi nào toát ra tới như vậy cái đệ đệ, hắn cái này đương cha như thế nào không biết, Thái Thượng Hoàng là đầy bụng nghi hoặc. Kết quả, so với hắn nghi hoặc còn muốn sốt ruột chính là hắn bụng. Đã hôn mê gần một tháng, mỗi ngày đều dựa vào nước thuốc treo tánh mạng hắn, vừa tỉnh tới. Bụng sẽ đói là hết sức bình thường, chỉ là, vì cái gì bụng tiếng kêu muốn như vậy đại. Mất mặt thật sự là quá mất mặt, Thái Thượng Hoàng mặt đều có chút nóng lên, thúc. Ngươi chờ một lát một chút a, nói xong lời này. Cũng không đợi hắn trả lời, bước nhanh đi ra phòng, sau đó. Một cái bạch diện không cần ước chừng 50 tuổi tả hữu khô gầy nam nhân đột nhiên xuất hiện trên giường trước. Trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, bất quá, trong mắt vẫn là có thể nhìn ra được tới hắn là thập phần kích động. Thánh nhân, ngài rốt cuộc tỉnh, mấy ngày nay, nhưng lo lắng nô tài chết bờ mơ siêu, Thái Thượng Hoàng đôi mắt chừng. đối phương liền minh bạch hàn ý tứ, thánh nhân bớt giận. Ngài hôn mê sau, trong cung thái y là bó tay không biện pháp, vẫn là hoàng thượng hạ chém đầu thánh chỉ, mới tìm được một đường hy vọng. Ngài hiện tại không ở trong cung, đây là cho ngài chữa bệnh địa phương, nói xong lời này. Khô gầy nam nhân liền biến mất, cùng thời gian, Tần Đông Dương bước vào phòng, vì thế, hoàng đế tỉnh lại sau. Liền thấy Tần Đông Dương uy nhà mình thân cha ăn cơm cảnh tượng. Sau đó, cao hứng mà nói, cha, người rốt cuộc tình, tuy rằng phía trước như vậy lăn lộn, thân cha như cũ không có hướng càng không song tình huống phát triển. Nhưng hoàng đế là như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn cha nhanh như vậy là có thể tỉnh lại. Thật sự là quá kinh hỉ. Thái thượng hoàng nhìn thoáng qua ăn mặc vải bố nhi tử. Ân, xác nhận, đây là nhà hắn xuẩn nhi tử, không để ý tới, há mồm mơ siêu Tần Đông Dương lập tức lại uy một cái. Muỗng, một chén cháo đi xuống. Thái thượng hoàng nhìn Tần Đông Dương. Tần Đông Dương nhìn thái thượng hoàng. Hắn biết rõ đối phương còn muốn ăn. Chỉ là, thúc, ngày trước từ từ, cha ta đi thỉnh đại phu. Ngài tình huống hiện tại, không biết có thể ăn được hay không nhiều. Đến chờ đến đại phu lại đây. Xem qua về sau lại nói, nghẹn khuất thái thượng hoàng kỳ thật là minh bạch đạo lý này. Chỉ là bụng không no, có chút khó chịu cha. Lão ngũ nói được có đạo lý, Tư An đi theo nói, thái thượng hoàng không để ý tới. Trực tiếp nhắm mắt lại, cũng may, La Lan tốc độ cũng không chậm, thực mau đại phu đã bị mang theo tiến vào, bắt mạch kết quả cùng thái y không sai biệt lắm, bởi vì không biết hai người thân phận, nói chuyện liền trực tiếp đến nhiều, đến nỗi vì cái gì có thể tỉnh lại. Có thể là hồi quang phản chiếu, ách nhìn Tư An sắc mặt không tốt. La Lan cười theo đem người tặng đi ra ngoài, trở về thời điểm. Tư An đang ở canh giữ ở thái thượng hoàng bên người. Vẻ mặt khổ sở, hôm nay buổi tối, Tần gia tất cả mọi người ngủ về sau. Có thái y xuất hiện ở thái thượng hoàng mép giường cho hắn bắt mạch. Hoàng đế trừng lớn đôi mắt nhìn, như thế nào, có chuyển biến tốt đẹp sao? Thái y là thật sự rất muốn nói có, nhưng chuyện như vậy hắn không dám nói dối, sau đó. Bị đá một chân, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Từ những người khác xách theo rời đi Tần gia, ra Tần gia thôn, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Sợ hãi tâm hơi chút bình tĩnh một chút, lại vượt qua một lần. Chỉ là, như vậy nhật tử khi nào mới là đầu a, thái y cũng không dễ làm a, Tiểu An. Tiểu An, hôm nay sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, La Lan cùng Tần Đông Dương liền xuất hiện ở Tư An phía trước cửa sổ. Duỗi tay đẩy hắn, ngầm bảo hộ hoàng đế an toàn người đao kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Phảng phất chỉ cần bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền lập tức làm cho bọn họ đầu mình hai nơi, tam thúc hoàng đế mở to mắt. Thực mau liền tỉnh táo lại. Chúng ta thôn người mỗi ngày đều là buổi sáng lúc này đánh quyền. Ta nghĩ nếu không cho ngươi cha cũng lại làm một lần. Ngươi nói đi, hảo, hoàng đế cũng mặc kệ cái gì hồi quang phản chiếu. Lại hoặc là thái y nói không có chuyển biến tốt đẹp nói. Dù sao hắn liền biết, tới nơi này không đến nửa ngày. Hắn cha liền tỉnh, ân, ngẫm lại cùng trước kia có khác nhau. Chính là kia một bộ quyền. Đứng dậy. Lập tức tinh thần phấn chấn mà đuổi kịp thái thượng hoàng càng buồn bực chẳng sợ hắn thân thể suy. Yếu, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng bị mấy cái tay chân không tính ôn nhu nam nhân trong chốc lát nâng tả hữu quay cuồng. Một hồi bắt lấy hắn tay chân lung tung đong đưa. Có tư thế ở hắn xem ra còn rất là cảm thấy thẹn. Lại là chuyển cổ vặn eo. Lớn như vậy động tĩnh. Hắn cho dù là muốn ngủ cũng ngủ không được hồi quang phản chiếu ngày đầu tiên. Thái thượng hoàng như cũ ở trên giường nằm. Ân, nếu là nói có cái gì biến hóa nói. Chính là một ngày tam cơm ăn đến tương đối nhiều. Cũng có thể nói không tính quá dài nói. Đương nhiên, thượng WC số lần cũng lại gia tăng. Tần Đông Dương bọn họ tuy rằng không ngại chiếu cố lão nhân. Nhưng thái thượng hoàng không muốn a, việc này chỉ có thể từ hoàng đế tới, ngươi nói ngươi đây là tội gì đâu, bọn họ có một đống nô tài đâu, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn là thực cảm động, ban đầu là lo lắng chúng ta thân phận. Dọa đến bọn họ, ngược lại đối với ngươi bệnh bất lợi. Tới về sau, ta mới phát hiện, như vậy kỳ thật cũng phi thường không tồi. Chấm con dân thật sự là quá tốt, Hoàng đế cười nói, lời này Thái Thượng Hoàng phản bác không? Được, hồi quang phản chiếu ngày hôm sau, Thái Thượng Hoàng đã có thể mặt vô biểu tình mà nhìn ba cái đại nam nhân cùng hắn tễ ở trên giường. Bắt đầu làm bọn họ cái gọi là, đánh quyền, vận động. Lần đầu tiên hắn không có gì cảm giác, lần thứ hai chỉ cảm thấy cả người không có như vậy bủn rùn. Mà này lần thứ ba, trừ bỏ mồ hôi về sau, hắn cảm giác thân thể đều phải nhẹ nhàng nhiều, đặc biệt là tắm xong về sau, đem việc này nói cho cấp. Nhà mình nhi tử, chậm cảm thấy chậm sắp hảo, nếu không tìm thái y tới cấp ngươi nhìn xem đi, thôi bỏ đi, thái. Thượng Hoàng trực tiếp phủ định lời này, chậm nhưng không nghĩ thấy bọn họ kia vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, kia đảo cũng là, hoàng đế cũng không. Miễn cưỡng, đúng rồi. Trong triều trong cung sự tình ngươi đều an bài hảo sao? Sẽ không ra cái gì đường dễ đi. Sẽ không, hoàng đế lắc đầu, Thái Thượng Hoàng cũng chính là hỏi một câu. Cũng không có mặt khác ý tứ, chẫm lần này cần là thật sự có thể vượt qua kiếp nạn này nói. Ngươi cần phải hảo hảo tưởng tượng một phen này người một nhà, đó là khẳng định ngày thứ tư. Thái Thượng Hoàng đã có tâm tình bát quái. Ngươi có hay không cảm thấy Tần gia có chút quái a? Ha, cha ngươi nói chính là nào một phương diện? Hiện tại kêu cha, hoàng đế là thập phần thuận miệng, theo ta biết. Dân gian có cha mẹ ở không phân ra cách nói. Nhưng ngươi xem bọn hắn ra, cơm đều là các ăn các, buổi sáng nhi tử con dâu. Cháu trai cháu gái cũng không có một cái tiến đến thăm hỏi trưởng bối, hoàng đế mặc. Cha không nói hắn còn không có phát hiện, cha vừa nói, thật đúng là, kia nếu không ta tìm người cha một cha, Thái Thượng Hoàng nhìn hắn một cái, hoàng đế nháy mắt đã. Hiểu cha, nhưng không thể nói là thỏa mãn cha lòng hiếu kỳ, ngày thứ năm. Hoàng đế muốn cha sự tình, đó là thực dễ dàng, Tần Tam Giang toàn gia đều bị cha xét cái đế nhi hướng lên trời. Bao gồm có thể là bị cô hồn dã quỷ phụ thân Tần An An, đương nhiên, này cũng không phải mấu chốt nếu là phía trước Tần Tam Giang vì nhi tử có thể sống được càng tốt. Trả giá nhiều ít, bọn họ nhìn có bao nhiêu cảm động nói. Như vậy, mặt sau Tần Xuân Sơn Tam huynh đệ cách làm khiến cho bọn họ có bao nhiêu phẫn nộ. Nhiều chán ghét, Thái Thượng Hoàng tức giận đến thiếu chút nữa liền bệnh đã phát. Bực này bất hiếu chi tử, nên xử tử, hoàng đế tán đồng, nhưng mà chờ bọn họ bình tĩnh lại. Liền rất dễ dàng phát hiện, cho dù là nhi tử lại không lương tâm, bọn họ nếu thật là làm như vậy nói, thương tâm khổ sở phòng chừng vẫn là Tần Tam Giang ai. Thái Thượng Hoàng thở dài, đương cha đều không dễ dàng a. Hoàng đế gật đầu, nghĩ nhà mình nhi tử. Rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng không làm điểm cái gì. Bọn họ lại thế Tần Tam Giang nghẹn khuất, đây chính là bọn họ tán thành Tam Thúc cùng Tam Ca đâu, chỉ là, hai người đều không có nghĩ đến. Bọn họ còn không có ra tay giáo huấn, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả thế nhưng trước gây sự, Thái Thượng Hoàng tuy rằng tinh thần một ngày hảo. Quá một ngày. Nhưng hắn phía trước thật là hơn phân nửa cái thân thể đều đã bước vào Diêm Vương Điện. Cho nên, muốn xuống giường vẫn là yêu cầu một ít nhật tử, nhưng hoàng đế không giống nhau, hắn cha nghỉ ngơi. Thời điểm, khó được cơ hội, hắn tựa như tự suy nghĩ một chút hắn con dân sinh hoạt Tần Đông Dương nấu cơm thời điểm. Hắn hỏi, ngươi không phải người đọc sách sao? Như thế nào còn nấu cơm a? Cha mẹ trước kia vì ta đã làm cơm. Hiện tại bọn họ tuổi lớn, ta cho bọn hắn làm, này không phải thực bình thường sao? Lời này Tư An còn phản bác không được, sau đó ngồi xổm hắn bên người, ban đầu là đi theo chơi, mặt sau sẽ đáp bắt tay, dần dần mà hắn bản thân đều có thể thượng thủ, đương lần đầu tiên làm tốt một chén cháo đưa tới hắn cha trước mặt thời điểm. Từng ngụm uy xong, mới lơ đãng hỏi, cha. Người cảm thấy hôm nay cháo hảo uống sao? Không hảo uống, có một cổ hồ vị, Thái Thượng Hoàng ăn ngay nói thật, Hoàng đế Mạc. Trở về tiếp tục nghiên cứu, hắn đi về sau. Phía trước khô gầy nam nhân xuất hiện ở hắn trước giường. Thánh nhân, người biết rõ đây là Hoàng thượng thân thủ làm, nhiều khó được a, thế nào cũng muốn khen một câu đi. Khen hắn, liền hắn kê tay nghề giá trị ta khen sao? Thái Thượng Hoàng cười nói, nhà người khác nhi tử có thể làm, nhà ta vì cái gì liền không thể làm, còn không cho ăn ngay nói thật, làm ra vẻ, còn có như vậy khó ăn, ta đều còn ăn xong rồi, ngươi còn muốn ta thế nào? Khô gầy nam nhân trực tiếp liền nạc, rốt cuộc Thái Thượng Hoàng nói được cũng có đạo lý, đương nhiên, Hoàng đế tuổi tuy rằng so Tần Đông Dương cùng Tần Miêu Miêu đại một vòng. Nhưng bởi vì là ngang hàng xưng hô, cho nên, hắn trừ bỏ cơ bản chào hỏi, giống nhau là sẽ không cùng Tần Miêu Miêu cái này chưa xuất giá cô nương tiếp xúc. Tự nhiên Tần Miêu Miêu cũng sẽ không hướng hắn trước mặt thấu, lại một lần đi theo La Lan săn thú. Trở về, giúp đỡ cùng nhau thu thập con mồi, liền ở ngay lúc này. Bên cạnh một cái thau đồng tránh ở trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm. Này còn không có xong, lượng quần áo nữ nhân, cũng chính là hắn ban đầu nhìn thấy thời điểm mắng chửi người đánh nhau trong đó một vị. Lấy một loại đầy nhịp điệu thanh âm mở miệng nói, trên thế giới này a, thật là người nào đều có, cùng ven đường chó ghẻ giống nhau, không biết xấu hổ thật sự, tịnh nghị ăn không uống không mỹ chuyện này. Hoàng đế trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn biết. Trong thôn nữ nhân mắng khởi người tới, kia kêu một cái hung hãn, hoàn toàn không có nửa điểm hắn nhận chi nữ nhân nên có hết thảy tốt đẹp phẩm chất. Nhưng mà, lần đầu tiên bị người như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cảm giác nói như thế nào đâu? Không tức giận thực mới lạ, còn có điểm quái dị, rốt cuộc chó ghẻ. Không biết xấu hổ, ăn không uống không như vậy từ xuất hiện ở trên người hắn. Kia tuyệt đối là cuộc đời lần đầu tiên, hảo đi. Hắn thừa nhận, làm vua của một nước, hắn rất là rộng lượng, nữ nhân này ở trong mắt hắn, liền cùng trên mặt đất con kiến giống nhau. Trên đời này có mấy người sẽ cùng con kiến so đo a, La Lan nguyên bản là không nghĩ quản. Nhưng nghe đối phương nói càng ngày càng khó nghe, Tiểu An, ngươi chờ một chút, sau đó, đứng dậy, sao khởi một bên gậy gộc. Hướng về phía Tần Hạ Vũ mà đi, một câu không nói, bùm bùm một đốn đánh, ngừng nghỉ sao, nguyên tưởng rằng bị đánh về sau, Tần Hạ Vũ sẽ không náo loạn, kết quả, không chỉ là hắn. Còn có Tần Thu Quả cũng xông ra, cha, ta cảm thấy nhị tẩu nói được không sai, ngươi nếu là tiền nhiều, lương nhiều, liền nhiều chiếu cố một chút ngươi cháu trai cháu gái, ngươi xem bọn hắn một đám gầy. Như vậy tiện nghi hai cái người ngoài, ngươi có phải hay không ngốc a? Tam đệ, tam ca, Tần Xuân Sơn cùng Tần Đông Dương đồng thời quát đại ca. Ngũ đệ, chẳng lẽ chúng ta nói được không đúng sao? Nhị ca, tam ca, ta liền muốn hỏi một câu, từ chúng ta phân ra về sau, cha có từng muốn quá các ngươi một văn tiền, ăn qua nhà các ngươi một cái mễ? Tần Đông Dương mở miệng hỏi, lão ngũ. Ta đây là vì ngươi không đáng giá a, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả không nghĩ đắc tội Tần Đông. Dương, ngươi như vậy có tiền đồ. Tần Miêu Miêu một cái nha đầu phiến tử. Phân ra thời điểm nàng dựa vào cái gì phân đến cùng ngươi giống nhau đồ vật. Lại có, ngươi hiện tại không có cưới vợ sinh con. Không biết dưỡng ra có bao nhiêu khó khăn. Cha hiện tại tiện nghi một ngoại nhân. Đến lúc đó tổn thất còn không phải ngươi, lời này Tần Hạ Vũ nói được rất là thành khẩn. Phảng phất hắn thật là một cái vì đệ đệ suy xét hảo huynh trưởng, nhị ca. Tam ca, các ngươi quá hảo các ngươi chính mình nhật tử là được. Chúng ta không cần ngươi quản, lại có, ngươi cũng quản không được. Tần Đông Dương không có tức giận mà nói, Đông Dương, hai người còn đãi. Tiếp tục nói. Lại trực tiếp bị Tần Đông Dương đánh gãy. Nhị ca, tam ca, ta muốn lại nghe thấy các ngươi nói một chữ cha không phải. Hoặc là hai vị tẩu tử chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. ta liền trực tiếp đi tìm thôn trưởng cùng tộc lão, làm cho bọn họ đem các ngươi đuổi ra Tần gia thôn. Ân, nói như vậy, đại ca, tứ tỷ còn có ta liền có thể phân các ngươi hiện tại phòng ở. Cùng đồng ruộng, ngươi, huynh đệ hai nhìn Tần Đông Dương, ta là nghiêm túc. Đừng lại đến trêu chọc chúng ta. Ta đối với các ngươi nhẫn nại đã đến cực hạn, Tần Đông Dương nói chính là lời nói thật. Liền nhị ca cùng tam ca bộ dáng, còn có mặt mũi nói hắn cha ngốc. Cha ở trong lòng hắn là lại thông minh bất quá người, hoàng đế nguyên bản là ôm xem diễn tâm tình. Chỉ là chờ đến kết thúc về sau, nhìn thấy tam thúc đi trở về tới, nguyên bản thẳng thắn lưng đã có chút uốn lượn, tuy rằng như cũ cười tủm tỉm mà đối hắn nói, tiểu an, làm ngươi chế giễu, bọn họ chính là một đám ích kỷ tiểu nhân, đừng đưa bọn họ nói để ở trong lòng, nhìn nói xong lời này. Liền vùi đầu xử lý con mồi, cả người tản ra bi thương hơi thở, đôi tay đều có chút run rẩy tam thúc, hắn kỳ thật càng muốn nói, tam thúc, ta không có để ở trong lòng, ngươi đừng khổ sở, bọn họ không đáng, chỉ là, nói như vậy, hắn cũng không thể nói, bởi vì như vậy sẽ vạch trần tam thúc nỗ lực biểu hiện ra ngoài không chút nào để ý. Như vậy sẽ chỉ làm tam thúc càng nan kham siêu chờ trở lại nhà mình cha trước mặt. Hoàng đế liền không có che giấu trên mặt âm trầm siêu đái thượng hoàng trên mặt cũng không tốt. Cho nên đâu, chúng ta ở chỗ này ở mau 10 ngày, ngươi một văn tiền cũng chưa cấp, ta chưa bao giờ biết ngươi thế nhưng như thế keo kiệt. Nhân gia nói chúng ta ăn không uống không cũng không sai a. Hoàng đế cũng có chút ngượng ngùng. Ta này không phải nghĩ, chờ rời đi thời điểm, lại cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn sao, Thái Thượng Hoàng có chút vô ngữ, ta đây hiện tại đưa tiền. Hoàng đế thật là không thiếu tiền, cho hắn cũng sẽ không thu, Thái Thượng Hoàng mở miệng nói. Nếu là không có việc này còn hảo thuyết, vẫn là chờ đi phía trước nói đi, ân, Hoàng đế kỳ thật cũng là như vậy tính toán, 20 ngày. Thời gian tiến vào tháng 7. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thái Thượng Hoàng lần đầu tiên xuống giường, có nhi tử cùng lão ngũ đỡ, đi ra ở hắn xem ra thập phần nhỏ hẹp phòng, tuy rằng đi một lát liền thở hồng hộc, ở tiểu viện từ dưới tàng cây nằm, nhưng nói tóm lại, đây là một kiện đại hỷ sự ân, Hoàng đế quyết định. Hôm nay buổi tối nhất định phải làm Thái Y lại bắt mạch. Đối phương muốn lại nói ra hồi quang phản chiếu nói. Hắn cảm thấy hắn khả năng sẽ tự mình động thủ, bóp chết hắn, tư lão ca, người đây là muốn mau hảo, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Như vậy, ngày mai buổi sáng chúng ta liền ở trong sân đánh quyền, Thái Thượng Hoàng gật đầu, Hoàng đế lo lắng. Sự tình cũng không có phát sinh, hôm nay buổi tối, Thái Y bắt mạch, trong mắt hiện lên kinh hỉ, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng Thái Thượng Hoàng thân thể sinh cơ đã xuất hiện. Mạch đập cũng chậm rãi trở nên hữu lực, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thánh nhân, Thái Y hốc mắt đều đỏ tuy rằng cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng này ý nghĩa hắn cùng nhà hắn trưởng bối mệnh bảo vệ cha. Ngươi có nghe hay không? Bệnh của ngươi mau hảo ân, Thái Thượng Hoàng cũng thật cao hứng. Bất quá, trên mặt muốn bình tĩnh rất nhiều. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Đúng rồi, kia bộ quyền, từ ngày mai khởi, ngươi hảo hảo học nếu có thể làm thân thể suy yếu lão ngũ trở nên khỏe mạnh. Như vậy, nhà mình nhi tử nhiều học, sau đó mỗi ngày luyện, khẳng định đối thân thể cũng là có phi thường đại chỗ tốt, hảo, chỉ tiếc. Tin tưởng gấp trăm lần phụ tử hai, hoàng đế còn hảo, một bộ quyền xuống dưới tuy rằng mệt đến không được, nhưng cuối cùng là có thể kiên trì. Nhưng Thái Thượng Hoàng, cũng chính là ban đầu vài cái là hắn bản thân nỗ lực đi theo làm. Mặt sau như cũ là bị động đánh quyền, cùng trước kia khác nhau ở chỗ, địa phương lớn hơn nữa một ít mà thôi, kế tiếp là một ngày so với một ngày hảo, bọn họ cũng phát giác. Này bộ toàn chỗ tốt, rốt cuộc thân thể thượng biến hóa, chính mình nhất rõ ràng, ngày này, Hoàng đế đã có thể đỡ Thái Thượng Hoàng ở trong thôn đi bộ. Làm hắn cũng xem hắn con dân là cỡ nào đáng yêu. Lại một lần đụng tới thất thúc, nghe hắn cùng một đống lão nhân nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Làm cho bọn họ 60 tuổi trở lên lão nhân lão thái có thể không có nỗi lo về sau tồn tại kia từng câu. Biện pháp nội tâm cảm kích, làm phụ tử hai đều phá lệ cao hứng, chỉ tiếc. Như vậy cao hứng chỉ duy trì đến hồi Tần gia phía trước Tần gia trong viện. Tần gia chạy tới hỗ trợ tráng hán cùng một đám ngoại lai. Biểu tình cùng thần thái vừa thấy liền không phải người tốt. Trong tay cầm vũ khí mười mấy hán tử đối diện, mà Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả quỳ trên mặt đất. Đầy người là thương, thế nào? Giấy trắng mực đen, các ngươi tưởng quỵt nợ không thành. Cầm đầu dâu sồm vẻ mặt kiêu ngạo, La Lan chỉ là nhìn lướt qua trên mặt đất huynh đệ hai. Không kém chướng, chúng ta đưa tiền, bằng không, có thể không thế nào, ai có thể nghĩ đến. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả sẽ thiếu như vậy nhiều tiền. Đối phương vẫn là lần trước bọn họ cấp Miêu Miêu làm mai nhân ra. Kia sự tình liền rất rõ ràng. Hai người sự tình không hoàn thành. Trực tiếp bị hạ bộ, đối phương nhưng thật ra tưởng bờ, hoặc là đưa tiền. Hoặc là cho người ta, còn không ngừng là Miêu Miêu một cái. Nhà bọn họ còn muốn ra một cái cô nương, đối phương nhưng thật ra có chút khiếp sợ. Thấy rõ ràng, 2000 lượng. Thiếu một văn đều không được ta biết, La Lan gật đầu. Hắn biết rõ, đối phương là muốn người, có lẽ là vì ra một hơi, cũng hoặc là bởi vì lão ngũ quan hệ, nhưng vô luận như thế nào. Nàng đều sẽ không cho người ta, lão bà tử, đi lấy tiền, Trương Thị gật đầu, lúc này đây. Nàng thật là đem tiền cái dương tất cả đều đem ra. Lão nhân, không đủ, mấy ngày nay lão nhân săn thú tuy rằng mau. Nhưng cũng không có nhiều như vậy, không có việc gì, La Lan lộ ra một cái trấn an tươi cười. Yên tâm, ta sẽ giải quyết, mở ra cái dương. Bên trong có 5 chương 100 lượng ngân phiếu, còn có một ít gần 100 lượng bạc vụn cùng với một chương cửa hàng khế nhà. Thêm lên cũng nhiều nhất 920, ôm cái dương, xoay người cười nhìn phía sau người. Các vị thân nhân, trong nhà ra loại sự tình này. Thật là cho chúng ta Tần gia thôn mất mặt, ta tưởng thỉnh các vị giúp đỡ. Ta nơi này có đã có 920, các ngươi hỗ trợ thấu một thấu. Vô luận như thế nào, ta đều không thể làm chúng ta Tần gia cô nương như vậy hố lửa. Hết chương.